sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 292. Góc truyện audio.com. Nếu như thật sự có liên quan đến cảnh thần hạo, và ai thì cô phải làm sao? Dương Dương Noãn Noãn phải làm sao? Đột nhiên truyền đến áp lực nặng nề lớn như thế này. Dồn ép cô dường như không thể hít thở. Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi trên ghế, ngoảnh đầu qua nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dường như bắt đầu rơi xuống bông tuyết khắp trời. Thế giới sẽ biến một lần nữa thành toàn màu trắng toát. Nếu như tâm người cũng đơn thuần như thế, thì thế giới này có phải sẽ biến thành không giống nhau sao? Cô gục đầu xuống, gục lên trên mặt bàn. Đến cả không biết Vivian và Ô Quy Hảo từ lúc nào rời bỏ khỏi căn phòng. Trong đầu óc của cô lúc này chỉ có một câu nói. Không được phép gả cho cảnh thần hạo. Không phải là không nên, mà là không được phép. Mang theo giọng điệu mệnh lệnh. Vậy rốt cuộc là có phải là lời nhắn của mẹ để lại cho cô không? Cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, nặng nề không giống là của Vivian và Ô Quy Hảo. Cô khó khăn ngoảnh đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng của cảnh thần hạo từng bước tiến về phía của cô. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng này, cô rất lâu trước đây đã quen biết rồi. Chẳng lẽ 5 năm trước cô nhát biết người không rõ? Con mắt của 5 năm sau vẫn kém như thế sao? Hoặc có thể nói cô cơ bản từ đầu đến đuôi không có nhìn thấu anh ấy. Cảnh thần hạo, anh rốt cuộc có gì giấu giếm em không? Nhiễm Nhiễm, cảnh thần hạo nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé bình thản của cô. Bỗng trong tim co thắt lại đau nhói. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhiễm Nhiễm của anh dùng ánh mắt xa cách nhìn anh. Anh làm sao tìm thấy em? Cô không có nhận điện thoại. Vivian và Ô Quy Hảo cũng không có bán đứng cô. Trên xe có lắp đặt định vị GPS, cảnh thần hạo đi đến bên cạnh cô. Hạ Minh, đưa tay ra để lên trên trán của cô. Tay của anh vừa mới chạm đến trán của cô. Cô liền ngoảnh đầu sang một bên. Người bình thường sẽ ở trên xe lắp đặt định vị GPS sao? Nhiễm Nhiễm, cô ấy rốt cuộc làm sao vậy? Em không sao. Có một bản thiết kế vẫn còn cần nói chuyện với chị Hòa. Hôm nay không quay trở về, cô muốn suy nghĩ cẩn thận. Vun vén tư duy, cảnh thần hạo đột nhiên đưa tay ra bồng thẳng cô lên. Công việc quan trọng hay sức khỏe quan trọng? Em là thư ký của anh, không phải là nhà thiết kế. Anh thả em ra, bàn tay nhỏ bé của cô đánh lên trên người của anh ấy. Giống như là không có cảm nhận thấy gì vậy. Khuôn mặt lạnh băng của anh ấy thời khắc này nhìn sao mà khiếp người như thế. Nhưng mà cứ nghĩ đến câu nói đó, trong lòng của cô liền đau thắt lại. Cảnh thần hạo, anh thả em ra, thả em ra. Cô không muốn quay về, không muốn đối diện với anh ấy. Rất không muốn, em nằm mơ đi. Cảnh thần hạo đi xuống dưới lầu, cả con đường không xê dịch, ánh mắt ôm trọn lấy cô đi ra ngoài. Vivian và Ô Quy Hảo hai người chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn hai người bọn họ rời đi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy? Ô Quy Hảo không hiểu hỏi. Sư phụ cũng không biết nữa, chuyện đó Nhiễm Nhiễm nhất định sẽ không nói. Đồ của cô ấy đều không có cầm theo. Ngày mai mang đến đưa cho cô ấy được rồi. Còn trong chiếc xe ở bên ngoài, Bùi Nhiễm Nhiễm bị cảnh thần hạo ôm chặt lấy không thả tay ra. Tiểu Dương lái xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự của Vivian. Cảnh thần hạo, anh có phải bị điên rồi không? Em nói rồi em có chuyện. Cô nỗ lực muốn thoát ra, nhưng lại bị anh ấy ôm quá chặt, đẩy bỏ không nổi. Có chuyện ngày mai nói tiếp, muốn đêm không quay về. Ai cho em quyền lực đó? Cô ấy rốt cuộc có biết anh hôm nay phát hiện cô ấy không có ở đó? Tâm trạng như thế nào khi gọi điện thoại cũng không có nhấc máy? Nếu như ở dưới tình hình bình thường, Nhiễm Nhiễm của anh là sẽ không làm chuyện kích động như thế này. Vừa rồi ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy, anh biết cô ấy có chuyện giấu giếm anh. Em kết hôn rồi thì không có tự do nữa sao? Cảnh thần hạo, có ai như anh thế này không? Có biết rằng tình huống kết hôn như thế của chúng ta, em hoàn toàn có thể tố cáo anh cưỡng ép hôn nhân đó. cô phàn nàn, giọng nói ở trong không gian không lớn rõ ràng đến khác thường nổi lên. Hai từ ly hôn lọt vào trong tai của Cảnh Thần Hạo. Cánh tay ôm lấy cô càng thêm dùng lực, tiến sát lại gần bên tai của cô ấy. Trầm giọng, em có thể thử xem, ai ở thành phố A dám nhận tố tụng của em? Thành phố A không ai dám, em tìm nước ngoài không được sao? Đừng có nghĩ rằng anh có thể tay che lấp trời. Bùi, Nhiễm, Nhiễm, cô ấy không biết cô ấy đang nói cái gì. Anh rõ ràng điều gì đều không có làm. Làm sao lại muốn ly hôn gây náo loạn lớn như thế này? Bùi Nhiễm Nhiễm nghe thấy giọng nói của anh ấy. Cơ thể của hai người bọn họ dính sát vào nhau. Cô có thể cảm nhận được lồng ngực đập mãnh liệt của anh ấy. Cảm giác này khiến con tim của cô càng thêm cáu kỉnh. Giống như là có một lớp xương mờ, chặn ngay trước mặt của cô. Cô nỗ lực chạy ra bên ngoài, nhưng thế nào cũng đều không thể rời đi. Em chỉ là có chút chuyện nhỏ, anh cần gì phải tốn nhiều công sức như thế này đến tìm em. Trên xe lắp định vị GPS, Cảnh Thần Hạo anh đang phòng bị ai sao? Cô nghĩ đến điều này sau lưng từng đợt toát lạnh. Phòng em lạc mất, Cảnh Thần Hạo dường như cắn răng nói ra bốn chữ. Em người lớn nhường này rồi làm sao có thể lạc mất? Cảnh Thần Hạo anh đừng có mà gây chuyện cười được không? Bây giờ trong đầu của cô rất loạn, phát sinh chuyện gì rồi? Cảnh Thần Hạo bỗng nhiên hỏi, không liên quan đến anh, cô khó chịu trả lời, vậy thì anh càng muốn biết rồi, không có liên quan đến anh. Chẳng lẽ là có liên quan đến người đàn ông khác? Bùi Nhiễm Nhiễm mím môi không nói lời nào, cô không muốn nói, điều gì đều không muốn nói, chỉ làm thấy rất mệt mỏi. Muốn ngủ một giấc, nhưng mà lại không muốn ngủ ở trong lòng của anh ấy. Anh có thể buông ra trước không? Anh ấy ôm chặt quá. Cảnh Thần Hạo buông tay thả lỏng một chút. Sau đó thì không có sau đó nữa. Bùi Nhiễm Nhiễm cũng gắng gượng không để cho bản thân mình ngủ mất. Trở về đến nhà nhìn thấy Dương Dương noãn noãn. Cô giống như một người không có chuyện gì. Trong nhà chỉ có trên người Cảnh Thần Hạo toát lên khí lạnh. Anh bức thiết muốn biết được Nhiễm Nhiễm rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Do đó đã lên trên lầu kêu Thích Thịnh Thiên đi điều tra. Kết quả của cuộc điều tra rất nhanh báo đến anh. Đó chính là không có kết quả. Sau khi Ô Quy Hảo đến không bao lâu thì rời đi. Bùi Nhiễm Nhiễm cũng ra về rồi. Còn đối với mọi chuyện phát sinh ở trong nhà của Vivian, ngoại trừ người đương sự không ai biết được. Mà Vivian và Bùi Nhiễm Nhiễm đều sẽ không nói. Cảnh Thần Hạo nghe thấy câu trả lời của cậu ta. Nhắm mắt, phòng làm việc của Nhiễm Nhiễm. Lắp máy theo dõi, anh Hạo, anh khẳng định, dựa theo tính khí của chị dâu nếu như biết trong phòng làm việc có máy theo dõi. Nhất định, nghe theo cậu hay nghe theo anh? Nghe theo anh, nghe theo anh. Thích Thịnh Thiên dập điện thoại. Không tình không nguyện tự mình đi lắp đặt máy theo dõi. Chuyện tư mật như thế này không thể để người thứ hai biết được. Khi Cảnh Thần Hạo từ trong phòng sách xuống lầu, phát hiện không có ai ở trong phòng khách lớn. Bên trong phòng ăn cũng chỉ có Dương Dương. Mami đâu? Anh nhìn một cái lên bàn ăn. Rõ ràng Bùi Nhiễm Nhiễm và Noãn Noãn đã ăn xong rồi. Mami đưa em về phòng rồi. Dương Dương vẫn như cũ thần thái dùng bữa. Đôi mắt sâu nhìn anh một cái. Hai người cãi nhau rồi. Không có, giống như là trả lời theo phản xạ vậy. Daddy chọc mami giận rồi. Dương Dương hạ chiếc dĩa trong tay xuống. Cầm chiếc khăn ăn lau miệng. Mami từ lúc trở về không thèm để ý Daddy. Cảnh Bùi Dương, Daddy, Daddy gọi tên của con không có tác dụng. Tự kiểm điểm đi. Dương Dương xuống bàn, để lại một mình Cảnh Thần Hạo trong phòng ăn. Cảnh Thần Hạo nhìn bàn thức ăn trước mặt. Rõ ràng người nhà của anh đều ở đây. Tại vì sao bây giờ chỉ còn lại một mình anh? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì rồi? Anh hoàn toàn không có tâm trạng ăn cơm. Nhấc người đứng dậy bỏ đi. Quay trở lại trong phòng đi tắm rửa. Ngồi lên cạnh giường chờ đợi Nhiễm Nhiễm trở về. Nhưng mà hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Trong căn phòng vẫn chỉ có một mình anh. Cách Trương,